Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đặt chân đến huyện thành, hắn liền thẳng đường đến Thiên Thừa thư viện quan phu từ người rong ròng, dung mạo thanh nhã, lúc nào cũng nở nụ cười từ hòa trên mặt là bằng hữu cố cựu của phụ thân Hàn Diệp, cho nên nơi này vẫn luôn là chốn Hàn Diệp ưu tiên lựa chọn. Trông thấy Hàn Diệp đến, quan phu tử lấy làm mừng rỡ, vội vàng dẫn hắn vào hậu viện. Vừa vuốt chòm râu, ông vừa cười nói, chớp mắt đã nhiều năm không gặp, hiền chất nay cao lớn hẳn rồi. Trong nhà đệ muội vẫn ổn chứ? Hàn Diệp lập tức thi lễ, đa tạ phu tử quan tâm, trong nhà mọi sự đều ổn. Quan phu tử vỗ vai hắn, cười hiền, thôi đừng khách sáo nữa, nơi đây chẳng có ai lạ, không cần giữ quá nhiều lễ nghi. Có điều, chẳng hay hiền chất đã biết chữ hay chưa, để ta xem nên xếp vào lớp nào. Hàn Diệp từng nghe qua Thiên Thừa thư viện phân lớp đại tiểu. Lớp tiểu là cho hài tử đồng tuổi Hàn Mặc, còn lớp đại là dành cho học trò sắp thi hương cống vào mùa thu. Tuổi hắn đương nhiên không thể nhập lớp tiểu. Lúc sinh thời, phụ thân cũng từng chỉ dạy đôi chút, bèn nói thật. Học trò có biết ít nhiều, cũng từng đọc vài thiên văn. Quan phu tử gật đầu hài lòng, vỗ vai hắn cười. Thế thì tốt, hôm nay cứ ở lại hậu viện này, mai ta sắp xếp cho hiền chất nhập học. Hàn Diệp vội nói, đây là chốn sinh hoạt của gia quyến phu tử, học trò nào dám mạo phạm. Xin được ở cùng thư sinh nơi đại sảnh là được. Quan phu tử cười xòa, hiền chất nói thế là xa cách rồi. Ta và lệnh thân từng kết bái huynh đệ, há lại để hiền chất ngủ chung xá với đám học trò. Tuyết Yến, mau ra thu dọn tây xương phòng đi. Trong nhà có tiếng đáp. Vâng ạ, tiếng nói trong trẻo vang lên. Theo sau là một thiếu nữ yểu điệu nhẹ bước từ phòng trong bước ra, nhẹ tay vén rèm. Chỉ thấy nàng độ tuổi cập kê, da thịt như tuyết, đôi mắt linh động như biết nói, liếc nhìn Hàn Diệp một cái rồi khẽ cười tủm tỉm. Cha ơi, người này là ai thế? Còn chưa giới thiệu gì đã bắt người ta đi dọn phòng. Quan phu tử ánh mắt chợt lóe, đoạn cười đáp, đây là tiểu nữ quan Tuyết Yến, dạo này bị ta nuông chiều quá đỗi, nếu có gì thất lễ, mong hiền chất chớ đề bụng. Hàn Diệp cúi đầu, chắp tay đáp, học trò không dám. Quan Tuyết Yến che miệng cười, còn chưa nhập học mà đã ra dáng thư sinh khù khờ rồi. Quan phu tử nghiêm mặt quát khẽ, láo xược, còn không mau đi làm việc. Sau khi nàng rời đi, Hàn Diệp lại nói, học trò vẫn nên ở tại thư viện thì hơn. Không giấu gì phu tử, học trò đã có thê thất, quan tiểu thư tuổi xuân phơi phới, nếu bị người hữu tâm gièm pha, e rằng tổn hại thanh danh. Và lại, học trò quen sống khổ từ nhỏ, nếu ở nơi sung túc thế này, e sinh lòng buông thả. Quan phu tử nghe vậy thì trầm ngâm gật đầu, thôi cũng được, đã vậy thì ta không giữ nữa, đợi ăn tối xong, ta sai thư đồng đưa ngươi qua thư viện. Hàn Diệp muốn từ chối, nhưng quan phu tử một mực không nghe, đành lưu lại dùng cơm. Quan Tuyết Yến vừa nghe Hàn Diệp đã thành thân, thần sắc có chút kinh ngạc. Lại trông thấy hắn an tọa nơi hành lang, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi ngay ngắn không động, không khỏi bật cười lần nữa. Quả nhiên là một đứa ngốc. Cách chương.